Dạ cháu là đám bạn của Lâm Đầu Đá đây. Bác có thể quay lại ngôi nhà lúc nãy để đón bọn cháu được không? Xin lỗi bác vì làm phiền lúc nửa đêm như thế này, nhưng mà cháu có việc gấp. Bác Bảy liền đáp lại. À, mấy cậu bạn của Lâm đấy hả? Có phiền gì đâu, tôi cũng đang ở ngoài sông đây. Tối có thả lưới mà không ngờ mưa giông to quá. Giờ trời cũng tạnh phải đi ra xem thế nào. Các cậu muốn đón hả? Được rồi, nhưng mà bây giờ tôi đang trên đoạn đầu sông, từ đây đến chỗ các cậu cũng tốn thời gian đó. Phi cười rồi đáp lại. Dạ vâng, cháu đợi được, cảm ơn bác. Tắt máy, Phi quay sang nói với đám bạn. Đạt, mày xem lại cái máy quay, xong thu dọn đồ đạc cẩn thận cho hết vào ba lô, đem ra cái đằng sau nhà. Lát nữa ông lái đỏ đến tao sẽ đi xem luôn. Tìm được thằng Lâm thì mới dùng mấy cái thứ này. Còn Khanh và Tuấn ở lại đây canh chừng mấy thằng này nhé. Chịu khó một chút, trời sáng cho chúng nó lên đồn ngồi hết với nhau. Đạt chuẩn bị đi. Đạt gật đầu rồi thu dọn đồ đạc, máy quay cho lại tất cả vào trong ba lô. Sau khi xong xuôi, Đạt liền hỏi. Vậy bây giờ tao đi ra đằng sau nhé, mày có đi luôn không Phi? Phi liền trả lời. Cứ ra trước đi, ta xem gọi lại cho thằng Lâm xem có được không đã. Trời tối nếu mà nghe được tiếng nước động thì nhớ soi đèn cho ông bác ấy nhé. Đạt xốc chiếc ba lô lên vai rồi vòng ra phía bờ sông sau nhà. Phi tiếp tục gọi cho Lâm nhưng không được. Khanh và Tuấn vẫn đang chăm chú nhìn đám đàn em của Phong, xem chúng có biểu hiện gì khác thường hay không. Tỉnh dậy đi nào. Tổng cộng lúc đó có 5 tên đang bị trói, khuôn mặt của chúng đờ lẫn vô hồn. Nhưng bất chợt cả 5 tên đột nhiên bừng tỉnh như cùng một lúc. Mắt của chúng chợt ngược lên chỉ toàn lỏng trắng, trên tay mỗi tên nổi gân xanh lè, kèm theo đó là những cơn co giật dữ dội. Khanh cau mày không hiểu vì sao. Tuấn cụt liền gọi Phi. Chúng nó làm sao đi Phi? Phi quay lại nhìn thì cả đám đang bị trói giật đùng đùng. Chúng bắt đầu nghiến răng, mặt mũi tỏ ra vô cùng đau đớn. Phi liền hét lên. Tránh xa tụi nó ra. Tiếng dây trói bị đứt thành nhiều mảnh. Sau khi đám đàn em của Phong gồng mình vùng vẫy để thoát khỏi sự trói buộc, mắt từ máu từ miệng từ lỗ tai của chúng bắt đầu chảy ra. Khuôn mặt tên nào tên đấy như ác quỷ. Khanh chưa kịp định hình thì một tên quỷ sai túm chặt lấy cổ bóp mạnh. Tuấn may mắn hơn khi nhanh nhẹn tránh khỏi sự tấn công của những tên còn lại. Thế Khanh vốn dĩ rất khỏe, nhưng bây giờ đang bị khống chế bởi một kẻ có vẻ yếu ớt hơn. Mà sao nó lại có thể một tay bóp cổ rồi nhấc bổng Khanh lên khỏi mặt đất. Khanh cố gắng vùng vẫy nhưng mỗi ngày một đuối dần. Không suy nghĩ, Tuấn rút dao găm lao lên đâm thẳng vào bụng kẻ lập dị kia. Nhưng nó không mảy may đau đớn dù chỉ là một chút. Lợi dụng lúc Tuấn làm con quỷ phân tâm, Khanh dùng toàn lực vùng vẫy thoát ra được. Lũ này là cái quái gì vậy? Khanh vừa lấy tay lên cổ vừa cố nói. Ngay tức thì cả năm con quỷ lao tới chỗ của Khanh và Tuấn. Khi Khanh còn vẫn chưa hoàn hồn, Phi lao nhanh như cắt với một thanh gỗ to hơn cổ tay. Thanh gỗ rất chắc với những cái đinh còn sót lại, đập thẳng vào đầu tên quỷ sai. Phi cứ như vậy đập, trong khi đó Tuấn đỡ Khanh lùi ra phía gian thờ. Mặc cho những cái đinh cắm vào đầu và mặt, mặc cho Phi dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào những nơi yếu hiểm, nhưng đám quỷ sai cứ như vậy đứng dậy rồi lao vào như những con zombie trong bộ phim Mỹ. Cơ thể của chúng nhuộm đỏ máu tươi của chính mình, càng làm cho chúng trở nên sợ hãi. Biết là có chuyện chẳng lành, Phi liền hét lớn. Chạy đi, chạy khỏi đây ngay, chúng nó không phải là con người. Phi, cẩn thận. Tuấn chưa kịp nói hết câu thì cái đầu của Phi đã bị bẻ gãy chỉ sau một cái vặn của một trong số đám quỷ sai đó. Đám quỷ sai nhe răng cười rồi thả cái xác của Phi ngã lăn ra đất. Phi nằm đó với cái đầu bị vặn gãy, đôi mắt không nhắm lại vẫn nhìn về phía Khanh và Tuấn. Có lẽ cái chết đến với Phi quá nhanh, chỉ sau một giây lơ là Phi đã bỏ mạng. Tuấn liền gào lên. Phi, đứng dậy. Nhưng Phi không thể làm như lời Tuấn nói. Nhìn thấy bạn bị giết ngay trước mặt của mình, Khanh nghiến răng phát thành tiếng, rồi rút dao đâm thẳng vào đám quỷ. Mặc dù biết chúng vô cùng nguy hiểm, Tuấn cũng vậy. Có lẽ bỏ chạy lúc này là từ không có trong suy nghĩ của hai người. Cả hai tay cầm dao lao vào sống chết với những sinh vật không còn là con người kia. Không còn chủ quan như ban đầu, khi đã xác định đó không phải là con người thì những nhát dao của lính đặc công cũng xác định rõ ràng. Một đâm lấy mạng, chẳng ai bảo ai, nhưng cả Khanh và Tuấn đều nhắm giữa tim của đám quỷ để ra đòn quyết định. Cho dù có thể kể cả bị đâm vào tim, chúng cũng không hề chết. Một con quỷ sau khi bị con dao găm của Khanh chọc thẳng vào tim rồi xoáy mạnh, nó bất ngờ gục xuống nằm im bất động. Khanh liền hét lớn. Đâm vào tim của chúng,

Tôi biết một số người và những người đó đều đã chết, trừ một người đàn ông bị điên tên là Lâm. Cô đang đọc cái gì đấy? Có biết là xem trộm tài liệu của cấp trên tội nặng như thế nào không? Mai gấp vội quyển sách lại sau khi giật mình bởi giọng nói của cấp trên. Cô lúng túng liền đáp: dạ không, xin lỗi thủ trưởng, tôi thấy quyển sách đặt ở đây với cái tựa khá hay cho nên là tò mò đọc. Vừa nói Mai vừa cúi mặt ra chiều nhận lỗi. Người đàn ông tầm 35 tuổi trong bộ quân phục cảnh sát vừa hắng giọng vừa nói: cháu đang đọc cuốn nào đây? Hết giờ hành chính rồi thì không cần phải xưng hô dập khuôn như vậy, mà sao bây giờ cháu còn ở đây? Mai gãi đầu rồi nói: dạ báo cáo thủ trưởng. À không, thưa chú, cháu tính ở lại dọn dẹp phòng làm việc của chúng một lát, ai dè đọc cái cuốn chuyện này quên cả thời gian. Cháu xin lỗi vì không hỏi ý kiến của chú. Người đàn ông mỉm cười cúi xuống ghế, tay cầm cuốn chuyện rồi hỏi: cháu có thích nó không? Mai liền đáp: dạ cháu không tin vào những chuyện ma quỷ, nhưng mà đọc cuốn chuyện này cháu thấy có gì đó hơi buồn. Mà sao cuốn chuyện lại được ghi tên của chú ạ? À? Người đàn ông lắc đầu trả lời: chú là người viết chuyện này mà, nhưng mà không phải in theo kiểu xuất bản. Mỗi cuốn sách có thể coi là tự truyện của chú. Cháu mới về đây thực tập nên có lẽ nhiều cái chưa biết. Câu chuyện này được một người đàn ông bị điên kể lại cho đám trẻ trong làng nghe suốt hơn 20 năm qua. 6 năm trước chú xin chuyển về đây công tác, và trong suốt quãng thời gian 5 năm đầu, chú cũng như bọn trẻ con hàng ngày nghe người đàn ông tên Lâm kể lại cái câu chuyện này. 2 năm ngày nào cũng kể một câu chuyện, đúng là người điên phải không cháu? Mai liền nói: thực sự đây là câu chuyện do một người điên kể lại hả chú? Người đàn ông gật đầu: đúng vậy, nội dung trong đó là của một người điên. Có điều một vài tên nhân vật chú đã thay đổi đi. Nhưng mà trước khi bàn tới cuốn chuyện này, cháu cũng đã từng nghe qua cái hồ sơ mang tên Những cái chết bí ẩn trong ngôi làng ven sông chưa? Mai trả lời hồ hởi: dạ cháu có nghe, đó chính là hồ sơ của chú phải không ạ? Cháu xin về đây thực tập cũng là vì người đưa ra hồ sơ đó. Không hiểu sao nhưng mà khi đọc những cái chi tiết trong hồ sơ, cháu thấy có một cảm giác thôi thúc muốn tìm hiểu sự thật, mặc dù đa phần mọi người đều cho rằng đó là điều vô lý. Người đàn ông cười lớn rồi nói: họ nói nó vô lý nhưng mà không ai giải thích được làm sao. Cuối cùng họ bỏ quên cho nó và dĩ vãng. Đến nay chỉ có chú vẫn còn quan tâm đến nó. Khi mà chú in cuốn sách này thì mọi người nói với chú là bị ám ảnh bởi vụ án. Nhưng mà không ngờ ngày hôm nay chú lại gặp được một người có suy nghĩ giống mình. Nào kể cho chú nghe, cháu thấy gì trong cuốn tài liệu của chú? Mai nghiêm túc kể ra một loạt các sự việc mà cô đã tìm hiểu. Cô liền nói: cách đây 20 năm tại ngôi làng này đã xảy ra liên tiếp những vụ có thể coi là thảm sát. Trước đó đã có những cái chết bất thường, nhưng mà phải kể đến hai vụ lớn nhất, đó chính là vụ ngôi nhà cháy và vụ chất độc giết người. Trong vụ ngôi nhà cháy năm đó, người ta phát hiện ra tổng cộng 9 thi thể khác nhau. Nhưng mà cuối cùng nguyên nhân dẫn đến nhà cháy và vì sao chính người đó lại có mặt trong ngôi nhà thì vẫn không ai đưa ra được lời giải đáp chính xác. Người đàn ông nghe Mai nói rồi liền hỏi tiếp: vậy còn cái vụ chất độc giết người? Mai liền đáp: sau vụ ngôi nhà chết cháy 2 ngày, công tại làng này một vụ đại án nữa lại xảy ra, với số người chết là 8 người. Tất cả bọn họ được xác nhận do trúng độc mà chết. Chất độc là gì thì không được công bố. Khám nghiệm tử thi cho thấy là lục phủ ngũ tạng của 8 người đều bị thối rữa từ bên trong, mặc dù cơ thể bên ngoài không có vết thương. Ngôi nhà xảy ra vụ án của một gia đình tên hai vợ chồng là Hòa Quý. Điều đáng chú ý chính là người con trai của họ còn sống tên là Lâm. Không thể nào. Người đàn ông đưa lại cuốn truyện cho Mai rồi đáp: liên tiếp những vụ án mạng với số lượng người chết quá nhiều, trong khi đó không xác định được hung thủ, cho nên mọi chuyện dần bị lấp liếm. Không nhân chứng không vật chứng, tất cả mơ hồ và ma quái, như chính câu chuyện của người đàn ông điên kia vậy. Nhưng người đàn ông đó cũng chính là người duy nhất còn sống, và ông ta có liên quan đến tất cả những người đã chết trong cả hai vụ án. Mai liền ấp úng hỏi: có phải chú nghĩ ông ta chính là kẻ giết người? Ban đầu chú cũng nghĩ như vậy, nhưng mà kết luận của cơ quan điều tra thì ông ta vô tội. Khám xét ngôi nhà xảy ra án mạng khi đó cũng không phát hiện ra được điều gì. Theo lời của những người hàng xóm thì gia đình ấy hôm đấy rất là vui. Những người chết bao gồm bố mẹ, chị gái, gia đình của một người lái đò, cô con gái người lái đò và cặp vợ chồng cũng là người bạn thân thiết của Lâm. Đặc biệt hơn cả là cô gái chồng tên với cháu, được dân làng kể trước đây đã chết cũng đột nhiên quay trở lại. Tất cả đều là những người thân quen trong gia đình. Ông Lâm không có tiền sử bị bệnh thần kinh cho tới lúc ấy. Sau cái chết của tất cả mọi người, ông Lâm cho tới lúc này vẫn sống trong ảo tưởng rằng gia đình của mình vẫn còn sống. Xác nhận cho thấy sau biến cố của ông ta thực sự bị tâm thần. Mai không giấu nổi sự ngạc nhiên. Vậy cái câu chuyện trong cuốn sách kia là sự thật hả chú? Người đàn ông khẽ mỉm cười rồi nói: chúng ta là công an, đại diện cho pháp luật. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra chân tướng của sự việc theo lý giải của thực tế, của khoa học, chứ không phải tin vào những chuyện ma quỷ. Hơn nữa đó chỉ là câu chuyện của một người điên. Nhưng mà suốt những năm qua, chú cũng đã tìm ra được một chút manh mối về hung thủ sự thật. Chỉ có điều là kẻ bị tình nghi cũng đã chết vào đúng cái thời điểm đó. Cái này trong hồ sơ cũng không có. Bởi đây là chuyện mà chú bí mật tìm hiểu khi công tác tại đây. Chú sẽ chia sẻ với cháu. Bởi cũng như cháu khi nhìn thấy cuốn truyện có cảm giác lạ, thì chú khi gặp cháu cũng có cảm nhận tương tự như vậy. Thế vẻ mặt háo hức chờ đợi những bí mật sắp được bật mí của Mai, người đàn ông liền nói: trong khi mọi dư luận chú tâm quá nhiều vào hai vụ án mạng lớn xảy ra trước đó, thì ngay ngày hôm sau cũng có một cái chết bí ẩn. Một người đàn ông được phát hiện chết trong nhà với một khuôn mặt bị dập nát đến không còn có thể nhận dạng. Xác chết được chị giúp việc phát hiện sau khi gọi cậu chủ dậy ăn cơm, nhưng mà không có ai trả lời. Chỉ thấy trong phòng phát ra một mùi hôi thối kinh khủng. Nhưng mà cháu có biết tài liệu pháp y báo cáo ra sao không? Mai lắc đầu, người đàn ông tiếp tục nói: họ xác định người đó đã chết cách đấy 2 ngày. Theo như sự phân giữa của cái xác thì bên giám định khẳng định rằng người chết do bị giết bởi một cái vật cứng đập vào đầu, và xác ít nhất cũng đã bị ngâm nước 1 ngày. Mai liền nói: có thể ông ta bị giết trước đó thì sao ạ? Người đàn ông kia khép mỉm cười, nhưng khuôn mặt trở nên nghiêm túc ngay sau đó. Theo như lời khai của chị giúp việc cùng với một số người trong nhà, thì họ đều nói buổi tối trước khi chết 1 ngày, chính mắt họ nhìn thấy cậu chủ trở về nhà với tấm khăn đen che kín mặt. Nhưng mà giọng nói thì chắc chắn là của cậu chủ. Nếu như mà tối hôm trước ông ta còn trở về nhà, thì sao có thể chết trước đó 2 ngày? Cả căn phòng trở nên lạnh lẽo bất thường. Bên ngoài trời đã tối sầm. Gương mặt của người đàn ông vẫn nghiêm túc đến đáng sợ. Nhìn thẳng vào mắt của Mai, ông ta lấy trong ngăn kéo ra một chiếc túi ni lông chuyên dụng để bảo quản vật chứng. Trong chiếc túi đó có một con dao được chạm trổ tinh xảo, nó ánh lên màu vàng bắt mắt. Con dao này được tìm thấy trong phòng của xác chết, phải mất khá nhiều công sức chú mới lấy được nó. Vừa nói vừa đeo găng tay, người đàn ông lấy con dao xoáy nhẹ cán dao. Thì ra cán dao có thể tách rời. Phần cán tròn được thiết kế bởi một lọ nhỏ. Khe nhỏ từ cán dao ra một giọt nước màu đỏ sệt. Miếng mút được để sẵn trên mặt bàn, sau khi giọt nước chạm vào lập tức ăn mòn loang lổ. Mai đứng nhìn thấy lạnh cả sống lưng. Người đàn ông lắp con dao lại rồi từ từ nói tiếp: chú đã thử nghiệm trên động vật khi cho nó uống cái thứ nước này. Kết quả nội tạng của chúng đều bị ăn mòn đến thối rữa, giống như cái chết của 8 người trong ngôi nhà kia năm đó. Tuy nhiên mọi thứ đều phản khoa học. Kẻ được xác định chết 2 ngày trước sao có thể đầu độc gia đình ấy ngày hôm sau? Vậy cho nên là... Mai ngắt lời người đàn ông: vậy cho nên chú mới viết ra cái câu chuyện này như một sự an ủi cho bản thân. Người đàn ông im lặng không nói gì, cho tất cả mọi thứ vào trong ngăn kéo. Người đàn ông đứng dậy rồi đáp: có lẽ hôm nay chúng ta nói đến đây thôi. Cảm ơn cháu đã nghe một người như chú từ nãy đến giờ. Mai sực nhớ ra điều gì, Mai đi theo người đàn ông rồi hỏi: chú có thể cho cháu cái chỗ ở của người điên kia được không ạ? Cháu cũng muốn nghe ông ấy kể trực tiếp. Người đàn ông mỉm cười rồi nói: nếu mà muốn nghe, cứ buổi chiều hàng ngày cháu đi ra chân cầu trong làng này, cây cầu bắc qua con sông sang bờ bên kia. Ngày trước người dân nói đó là một bến đỏ, nhưng sau này người ta xây cầu ngang trong làng, để người dân đỡ phải đi cây cầu cách đó 2 cây số. Ông ta ngày nào cũng ra đó, ai hỏi ông ấy cũng đều nói là đợi vợ lái đò rồi về cùng. Trong lúc ngồi đợi, nếu ai muốn nghe hoặc là có đám trẻ con tò mò, ông ấy đều kể lại cái câu chuyện ma mà chính ông ta là nhân vật chính. Mai chú sẽ dẫn cháu đến đó, giờ thì mình về thôi. Chiều hôm sau, không hiểu sao cả đêm hôm trước Mai không thể ngủ. Hễ nhắm mắt lại, cô đều thấy hình ảnh một người phụ nữ chèo đò ở trên sông. Khi Mai đứng bên kia sông, người phụ nữ ấy tiến lại gần rồi khẽ hỏi: còn có muốn qua đò không? Bên kia có người đang đợi. Giấc mơ đó rất nhẹ nhàng. Người phụ nữ trong mơ vô cùng xinh đẹp. Cô ấy cho Mai một cảm giác ấm áp trong từng câu nói.